Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733 Điệp La Hán. 2. 3 tháng ngọn nguồn, đầu tháng tư tiết, dương quang sáng lạn, gió nhẹ ấm áp, chính là một năm hảo quang cảnh. Thời điểm này Đại Long Sơn thoát khỏi một đông chán trường. Vạn vật bừng bừng, thụ lục hoa hồng, một lần nữa trở nên sinh cơ đột nhiên. Chân núi hạ thậm chí cả hướng sườn núi nhìn, toàn bộ đều rừng trúc, xanh biếc trúc từ một gốc cây tiếp một gốc cây. Gió biển thổi qua, cành lá vuốt ve, ào ào như tiếng sóng. Thời điểm này tới trong thôn du khách nhiều lên, trong thôn hạng mục cũng nhiều. Hải lý có kình ngư, có cá heo, có cá heo. Bên cạnh bờ có lục hải quy, rời bến có thể câu cá, trở về có thể mua hải sản, lên núi còn có quả dại cùng món ăn dân dã ăn. Trên núi bắt đầu nhiều thỏ rừng, gà rừng, thậm chí có heo rừng nhỏ qua lại. Đây đều là long đầu thôn công lao, vì để Đại Long Sơn tỏa sáng sinh cơ, trong thôn nuôi dưỡng một đông tiểu gia súc bắt đầu hướng trên núi thả. Đây là đầu tư, nếu như những cái này thỏ rừng, gà rừng cùng dã trư có thể trên chân núi còn sống sót. Kia đằng sau đem cho long đầu thôn mang đến đếm không hết chỗ tốt. Hơn nữa nuôi thả dã trư không phải là sinh trưởng ở địa phương dã trư. Dã tính không phải là rất mạnh, đối với người đối với vật lực công kích cũng không quá mạnh mẽ. Về sau có thể tổ chức du khách đi săn bắn. Bờ biển có rùa biển sự tình, trên núi có tiểu gia súc nuôi thả sự tình, ngao mộc dương bận việc lên, có thể sinh hoạt chính là như vậy, đừng vội thời điểm đâu cũng không có sự tình, công việc lu bù lên thời điểm đâu đều có sự tình. 3 tháng phần tất cả tháng, ngao mộc dương không coi là nhiều bận rộn, có thể mới vừa gia nhập tháng tư phần, trên tay hắn nhiều chuyện. Hết lần này tới lần khác này trong lúc mấu chốt, trong thôn cẩu tử lại gặp chuyện không may. Ngao Mộc Dương đang cùng Lý Kế thương thảo thiết lập bảo hộ khu sự tình. Ngao Mộc Bằng vội vã chạy tới nói, Long Đầu, ngươi thế nào vẫn ngồi ở chỗ này đâu này? Nhanh đi theo ta, nhiều chó không biết như thế nào. Chúng tại làm loạn, lời này nói thật không minh bạch, chó có thể như thế nào làm loạn? Ngao Mộc Dương buồn bực, hắn vẫn buồn bực chính mình không ngồi ở trong phòng làm việc kia làm gì vậy. Rời bến bắt cá sự tình lại không cần hắn mỗi ngày đi theo. Đứng dậy, hỏi hắn, cầu tử tại làm loạn. Chúng làm gì vậy? Cắn loạn người sao? Ngao Mộc Bằng lắc đầu liên tục. Không phải, chính là làm loạn, chúng trên chân núi làm loạn. Ai, ngươi đi theo ta à? Chính ngươi nhìn xem liền rõ ràng. Ngao Mộc Dương rất bất đắc dĩ, nói, sự tình rất gấp, ta chỗ này còn có việc khác. Ngao Mộc Bằng đương nhiên nói, đó là đương nhiên rất gấp, ngươi không thấy ta một đầu mồ hôi sao? Ta từ trên núi chạy qua tới đấy. Ngao Mộc Dương cả giận nói, ngươi là đáng đời, ta nói qua bao nhiêu lần, có việc trực tiếp gọi điện thoại. Ngươi không có điện thoại sao? Ngao Mộc Bằng cười ngây ngô nói. Đây không phải là nghĩ bớt hai điện thoại phí sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Đây là nông dân cá thể tư tưởng a. Đi theo Ngao Mộc Bằng, hắn nhanh chóng lên núi. Trong thôn cũng không có thiếu nhân ra hướng trên núi đuổi. Đều đạt được thông báo nói nhà mình cầu tử trên chân núi làm loạn. Ngao Mộc Bằng dẫn hắn đi địa phương cự ly thôn không xa. Ngay tại một mảnh tùng lâm biên giới, chỉ thấy chí ít có 30 con chó đợi ở chỗ này. Có mấy cái chó híp mắt nằm dạp trên mặt đất, cái khác chó tụ tập cùng một chỗ chúng thực tại làm loạn. Có chó đứng trên mặt đất, có chó cưỡi trên người chúng, còn có chó nằm sấp ở phía trước cẩu thân, một mảnh điệp La Hán. Có tối đa nhất 5 con chó chồng lên nhau, cùng một cỗ tiểu hỏa xe giống như, cẩu tử nhóm lại là cưỡi lại là nằm sấp, bờ mông run lên, trong miệng thở hổn hển. người trong thôn sau khi thấy không khỏi kinh ngạc há to mồm. Ngao Mộc Dương vô ý thức sợ hãi than nói, ngoạt tào, những cái này cẩu nhặt, chơi chán này nha. Đúng, tướng quân nhà ta đâu này? Tướng quân cầm trong thôn chó cái đương hậu cung, nó không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh nha. Ngao Phú Quý nghe hỏi mà đến, thấy được nhà mình chó bị cái khác chó cưỡi, hắn thoáng cái tan vỡ, kêu lên, đại thủ, ngươi đây là làm vung, các ngươi đây là làm vung, buông ra nó, thả ta ra ra đại thủ. Một bên gầm rú, hắn một bên muốn đi lên lẫn vào, trên mặt đất nằm sấp lấy mấy cái chó mơ mơ màng màng. Phát giác hắn tới gần nhau nhau nhe răng nhếch miệng, Ngao Mộc Dương kéo lấy Ngao Phú Quý nói, ngươi đây là làm gì vậy? Cẩn thận bị chó cắn, dám cắn liền đánh chết nó. Ngao Phú Quý phát điên, Ngao Mộc Dương nói, ngươi chính là sau đó đánh chết, nó lại có thể như thế nào đây? Nó cắn thương thế của ngươi miệng sẽ không? Ngươi muốn biết rõ, ngươi bị chó cắn thượng một mụn, tối thiểu 10 ngày nửa tháng không thể đi lái thuyền kiếm khách. Ngao Phú Quý bi kịch, nói, ngoạt tào, ta đây ra đại thủ đâu này? Cứ như vậy bị trà đạp. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, không có việc gì, mùa xuân đến, cẩu tử tới cảm giác, chúng có thể là đến tập thể giao phối. Nói đến đây hắn nhìn hướng xung quanh, hỏi, các ngươi không ai cho cẩu tử nhìn Tokyo rất nóng các loại những thứ ngổn ngang kia biểu diễn à? Không các mặt khác người nói chuyện, Ngao Phú Quý trước gọi nói, giao phối cay rắm, nhà của ta đại thủ là chó đực. Chó đực, cùng tướng quân đồng dạng, nó cũng là chó đực. Hí, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, nhà của ta đại hoàng cũng là chó đực à? Mẹ đấy, nơi này có phải hay không đều là chó đực? Thôn trưởng, có phải hay không tướng quân cầm trong thôn chó cái chiếm lấy? Chó đực từ nhóm bị đè nén thời gian quá dài, mang nội tiết mất cân đối, sau đó từng cái một biến thành gai chó. Ngao Mộc Dương sững sờ nhìn xem một màn này, không phản bác được a. Khá tốt Ngao Phú Quý là hắn bạn bè thân thiết, cho hắn hữu lực duy trì. Không phải ngươi không thấy được tướng quân cũng ở trong đây sao? Ừ, liền nằm ở đó thảo hoa tử trong. Toàn ánh mắt hắn tiêm, Ngao Mộc Dương tìm một hồi lâu không tìm được nhà mình cầu tử. Phát hiện tướng quân, hắn liền đi qua kêu lên, tướng quân, qua, nghe được thanh âm hắn. Tướng quân đứng lên lảo đảo đi vài bước, sau đó ừng ực thoáng cái, lại ngã nhào trên đất. Này làm thế nào? Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn từ chưa thấy qua tướng quân lộ ra cái dạng này. Tướng quân híp mắt nhếch miệng, móng vuốt nhanh chóng trên mặt đất đạp đạp, thoạt nhìn dường như tại run rẩy, nhưng xem nó tinh thần đầu tựa hồ không có vấn đề. Tình huống nhất thời mang không rõ ràng lắm, tất cả mọi người bàng hoàng lên. Ngao Mộc bằng hỏi, long đầu, việc này có thể hay không lại cùng nó mẹ vương gia thôn có quan hệ? Có phải hay không vương hữu vệ kia tú bà nuôi dưỡng mang cái quái gì? Này là cái quái gì? Bệnh chó dại? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không phải, này cũng không phải bệnh chó dại. Bất quá mọi người cẩn thận. Trước sát phía sau, ta gọi điện thoại. Hắn cho Dương Thụ Dũng gọi điện thoại, đem tình huống nói một chút. Dương Thụ Dũng hồi đáp, không phải là vương hữu vệ động thủ. Gần nhất ta đang ngó chừng hắn. Hắn xác thực một cái lực hướng trong huyện chạy, nhưng cùng chuyện này không có quan hệ gì. Đinh Hai Pháo cũng trung thực hạ xuống. Hai ngày trước hắn mới ra viện lại bị người cắt đứt xương sườn. Này không lại trở về nằm viện. Ngao Mộc Dương tin tưởng Dương Thụ Dũng. Rơi vào đường cùng, hắn đập xem nhiều lần sau đó xuống núi. Đều tín hiệu hảo đi sau cho ấm uông uông sủng vật bệnh viện một người thâm niên bác sĩ thú y nhìn. Lắng nghe bác sĩ thú y chuyên nghiệp ý kiến, xem qua mấy cái xem nhiều lần, bác sĩ thú y cho hắn gọi điện thoại tới, thanh âm có chút chần chờ. các ngươi những cái này chó, tâm tình vô cùng cao vút, nói như thế nào đây, loại tình huống này ta không gặp qua, không gặp qua, kia đại biểu ngươi còn là gặp qua. Ngao Mộc Dương nhạy bén hỏi, bác sĩ thú y chép miệng chậc lưỡi, nói, ta nói ra tới ngươi khả năng không tin, ta xác thực gặp qua cầu tử xuất hiện loại vấn đề này. Vậy còn là tại Mỹ Quốc bồi dưỡng thời điểm sự tình. Lúc ấy xuất hiện tương tự tình huống một đám nuôi chó hippie tụ cùng một chỗ hấp ngựa lớn. Cầu tử nhóm cũng đi theo chủ nhân hấp. Chủ nhân hấp một tay chúng hấp second hand. Đây là tinh thần phấn khởi. Xuất hiện ảo giác, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.